Đan Võ Thần Tôn, chương 1149, Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa. Góc truyện audio.com, Ngôn Thi Quân ra vẻ đồng tình, trong mắt lại có vẻ đắc ý, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Tinh Hà liền cao giọng nói ra, chỉ sợ muội muội ta sớm đã chết tại thích khách trong tay, phải không? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn chăm chú lấy Diệp Tinh Hà nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà, Ngôn Thi Quân sắc mặt đột biến, không dám tin, thấp giọng nỉ non. Hắn làm sao còn sống? Diệp Tinh Hà thấy này, cười lạnh nói. Làm sao, thấy ta không chết, rất giật mình. Ngôn Thi Quân thầm nghĩ trong lòng. Sự tình không ổn, Diệp Tinh Hà không chết, Diệp Linh Khê cái kia tiểu tiện nhân chỉ sợ cũng còn sống. Nhưng sắc mặt nàng như thường, vội vàng lộ ra vô tội bộ dáng, ra vẻ khó hiểu nói. Diệp sư đệ, ngươi nói gì vậy? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ngôn Thi Quân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn trang mô hình làm dạng phải không? Ngươi tại ta linh thảo bên trong giấu lại ác hồn, ý đồ lấy tính mạng của ta. Chấm, càng là hao phí số tiền lớn, thuê sát thủ ám sát ta muội muội. Ngươi có dám hay không thừa nhận? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là nhíu mày, cảm thấy run sợ. Ngươi đánh giám, tên kia mắt ưng thanh niên đứng ra một bước, nổ chỉ Diệp Tinh Hà, tức miệng mắng to. Tiểu phế vật, ngươi ngậm máu phun người. Ngôn sư thư làm người hiền lành, Kình Thiên Tông đệ tử đều có thể làm chứng. Dám vô hãm Ngôn sư thư, ngươi muốn chết phải không? Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, tốt một cái làm người hiền lành, thật coi nàng xui khiến đệ tử trong tông ức hiếp đồ đệ của ta Bùi Nam Tình, sự tình ta không biết chút nào. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang, càng thịnh ba phần. Nhưng vào lúc này, vị kia tướng mạo cay nghiệt áo bào tím nữ trưởng lão, lạnh giọng chất vấn. Lý Linh Chi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi là ghen ghét đồ nhi ta, đoạt Diệp Linh Khê thánh nữ vị trí hay sao? Cái này người tên là Trầm Minh Thắng, cùng Lý Linh Chi cùng là áo bào tím trưởng lão, càng là Ngôn Thi Quân sư phụ. Lời vừa nói ra, hai người trợn mắt đối mặt, khí thế bàng bạc đột khởi. Càn rỡ, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chói tai, vòng quanh mãnh liệt sóng khí, đâm đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà liền lùi mấy bước, trong lòng kinh ngạc nói. Này người khí thế thật là mạnh. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, một tên chống thanh ngọc quải trượng, không giận tự uy áo bào xanh lão ẩu, đi vào nghị sự đại điện. Trên thân khí thế bàng bạc phảng phất giống như cự lãng thao thiên, làm người ta trong lòng run sợ. Mọi người nhìn thấy lão ẩu, dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ. Gặp qua tông chủ, áo bào xanh lão ẩu nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra. Thánh nữ vị trí, việc quan hệ ta Kình Thiên Tông tồn vong. Các ngươi không cần cãi lộn, trong nội tâm của ta đã có quyết đoán. Đang khi nói chuyện, áo bào xanh lão ẩu đi tới điện bên trong, ngồi ngay ngắn chủ vị. Sau đó, nàng tiếp tục nói, lần này thánh nữ vị trí, liền tại Ngôn Thi Quân cùng Diệp Linh Khê trong hai người, lựa chọn một người. Sau ba ngày, mở ra Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa do hai vị thánh nữ dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Đợi lịch luyện sau khi kết thúc, người nào trong đội ngũ may mắn còn sống sót đệ tử nhiều nhất liền có thể kế nhiệm thánh nữ vị trí. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh, Ngôn Thi Quân nổi danh tại bên ngoài, đệ tử trong tông đối nàng đều có nịnh bợ chi tâm. Góc truyện audio.com, này Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là rất nhiều đệ tử phối hợp cũng là không khó. Trái lại cái kia Diệp Linh Khê trước không nói nàng thân bị trọng thương, khó mà hành động, chưa từng nghe có cái gì hảo hữu chí giao thua không nghi ngờ. Nghị luận qua đi, mọi người đều là nhận định Ngôn Thi Quân chính là tân nhiệm thánh nữ. Lý Linh Chi trong lòng bất bình, nhíu mày nói ra. Tông chủ, việc này không ổn. Linh Khê nàng bản thân bị trọng thương, lúc này đi Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa lịch luyện chẳng phải là chịu chết. Áo bào xanh lão ẩu thản nhiên nói. Việc này, ta tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên, nếu có người nguyện thay nàng tiến đến, ta có thể phá lệ một lần. Nhưng mà, mọi người đều là lắc đầu cười nhẹ. Người nào sẽ vì một cái phế đi thánh nữ, mạo hiểm đắc tội tương lai thánh nữ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng hỏi. Tiền bối, này Hàn Phách Huyền Thiên Cấm Địa có gì chỗ đặc thù? Lý Linh Chi thấp giọng giải thích nói, nơi này chính là ta Kình Thiên Tông Cấm Địa, trừ tông chủ cùng thánh nữ bên ngoài, những người khác không được đi vào. Cứu chữa Linh Khê Chí Bảo, liền tại cái kia cấm địa bên trong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói. Ta nguyện thay muội muội ta tham gia lịch luyện, nếu có thể cứu Linh Khê trốn cấm địa này, hắn không đi không được. Lời đã ra miệng, mọi người cười vang. Trầm Minh Thắng khinh thường cười to, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi là sáu tông thi đấu thứ nhất liền có thể như thế cuồng vọng. Lại không nói lần lịch lãm này, giới hạn đệ tử bản tông tham gia. Coi như nhường ngươi tiến vào, bằng thực lực của ngươi, chẳng lẽ đi vào chịu chết sao? Diệp Tinh Hà lại là xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, hướng áo bào xanh lão ẩu chắp tay thi lễ. Diệp Tinh Hà khẩn cầu tông chủ phá lệ, để cho ta thay Linh Khê tham gia lần lịch lãm này. Đợi lịch luyện về sau ta tự có niềm tin chữa cho tốt Linh Khê. Nếu ta làm không được ta có thể thay Linh Khê quyết định chắp tay nhường ra thánh nữ vị trí. Lời đã đến nước này, mọi người giễu cợt tiếng càng vang dội. Trầm Minh Tháng cười giả dối. Tông chủ, nếu hắn có nắm chắc như vậy, khiến cho hắn thử một chút thì thế nào? Ngôn Thi Quân mặt lộ vẻ âm hiểm cười, giả mù sa mưa phụ hỏa. Đúng vậy a tông chủ, đệ tử cũng lo lắng Linh Khê an nguy. Như có thể đưa nàng chữa cho tốt, đệ tử tự nhiên nguyện ý đến đỡ Linh Khê, ngồi lên thánh nữ vị trí. Nhưng mà, lời này nói bóng gió, chính là nhận định Diệp Linh Khê tuyệt không có khả năng khỏi hẳn. Một đám trưởng lão dồn dập phụ họa, áo bào xanh lão ẩu liền nói ra. Tốt ta liền phá lệ lần này. Diệp Tinh Hà, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay. Đa tạ tông chủ thành toàn. Muội muội ta thánh nữ vị trí, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Một phiên chí khí hào ngôn, lại dẫn tới mọi người giễu cợt. Áo bào xanh lão ẩu như không nghe thấy, thản nhiên nói. Ngày mai buổi trưa cấm địa mở ra. Nếu là không đến, liền coi là bỏ quyền. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi, tất cả trưởng lão theo sát phía sau. Mọi người từ Diệp Tinh Hà bên người đi qua, đều là lộ ra khinh thường nụ cười. Đợi mọi người sau khi rời đi, Lý Linh Chi thở dài một tiếng. Tinh Hà, lần lịch lãm này, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng. Lão thân cũng là cùng mấy tên trưởng lão giao hảo, có thể làm ngươi tìm tới mấy người trợ giúp. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, tiền bối quá lo lắng, góc truyện audio.com, đối phó này chút sâu kiến, một mình ta là đủ. Nghe vậy, Lý Linh Chi đầu tiên là sững sờ, sau đó tán thưởng gật đầu. Người có thể tự tin như vậy cũng là chuyện tốt. Bất quá, nếu muốn lấy cái kia chí bảo còn cần một vật. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, vật gì, Lý Linh Chi cười nói. Vật này tên là Chấn Linh Đỉnh, cùng đan đỉnh khác biệt chỉ có thể phong tồn linh vật mà không phải luyện đan tác dụng. Mà lại, nếu muốn dung nạp cái kia linh vật chỉ sợ muốn bát phẩm linh khí trở lên. Diệp Tinh Hà giật mình, lại hỏi. Không biết vật này, nên đi nơi nào tìm kiếm? Lý Linh Chi hơi thêm suy tư, nói ra. Lão thân lúc trở về từng nghe nói dưới núi Đường Mây trong trấn, sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Trong đó, liền có một tôn Chấn Linh Đỉnh bán ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối cáo chi. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.